Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1209, chữa trị. Góc truyện audio.com. Editor, tiện thần. Nhưng mà, nói đến Weibo, vừa rồi tôi còn không thể nào vào được. Nghe nói hệ thống tê liệt rồi. Diệp Sơ Dương vuốt mũi nói. Nghe vậy, Mạc Tử Nghiên lập tức liền không khách khí trợn trắng mắt nghĩ thầm. Lời này của cậu không phải vô nghĩa sao? Vốn dĩ Diệp Sơ Dương chính là diễn viên hot. Hơn nữa còn phơi bày ra người yêu chính là chú út nhà mình. Weibo nếu không bùng nổ thì chắc cũng phải xin lỗi hai người mất. Mạc Tử Nghiên mắt trợn trắng lần nữa. Nói một cách nghiêm túc. Trước khi Weibo chưa tê liệt, tôi đã xem qua rồi. Phía trên thật là thảm không nỡ nhìn. Cho nên ở phương diện nào đó, Weibo tê liệt cũng là chuyện tốt. Internet thì mấy anh hùng bàn phím gì đó vốn đã nhiều. Hơn nữa Diệp Sơ Dương một đường đi đến hiện tại, NT cũng rất nhiều. Lúc trước xảy ra nhiều chuyện như vậy đều bị Diệp Sơ Dương giải quyết. NT không có chỗ bôi đen Diệp Sơ Dương. Trong lòng đương nhiên là tương đối khó ở, thật vất vả tìm được một đề tài như vậy. Không chỉ được bôi đen Diệp Sơ Dương thậm chí có thể khiến cô ngã vào vũng bùn vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Sao bọn họ có thể bỏ qua? Tưởng tượng đến những tin đồn nhảm nhí trên mạng. Mạc Tử Nghiên thở dài một hơi. Tuy rằng hiện tại trên mạng bùng nổ rất đáng sợ. Nhưng cậu và Diệp Tam gia lại không có quan hệ huyết thống. Giải thích rõ ràng chút là xong. Tôi cảm thấy chủ yếu vẫn là lão gia từ nhà cậu. Phỏng chừng hiện tại Lương Cẩm Tú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đi tìm ông cụ. Mạc Tử Nghiên tuy rằng quan hệ không thể nào tốt với Lương Cẩm Tú nhưng hai người tốt xấu cũng là chị em. Hơn nữa cô tranh tôi đấu nhiều năm như vậy. Mạc Tử Nghiên cũng coi như khá hiểu Lương Cẩm Tú. Cô dám lấy Tô Dã ra thề. Lương Cẩm Tú hiện tại chắc chắn chuẩn bị đi tìm Diệp lão gia tử. Hoặc là hiện tại đã tìm được rồi. Hơn nữa còn đang chậm rãi nói chuyện. Hy vọng mượn cơ hội này ngồi ổn định vị trí chủ mẫu Diệp gia. Nghĩ đến đây, Mạc Tử Nghiên có chút không xác định nhíu mày. Diệp lão cho dù không hài lòng về việc của Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch. Hẳn cũng không đem vị trí chủ mẫu Diệp gia cho Lương Cẩm Tú ngồi đâu nhỉ. Nếu thật như vậy, Mạc Tử Nghiên cảm thấy bản thân nhất định sẽ mang lão gia từ nhà mình cũng Diệp lão đi khám mắt. Tôi cũng đoán được Lương Cẩm Tú lúc này khẳng định đã có hành động. Nhưng hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể để cô ta đi. Tôi bây giờ cửa cũng ra được còn làm gì nổi. Diệp Sơ Dương vô tội trả lời. Chưa hôm đó Weibo tê liệt được toàn lực cứu giúp đã khôi phục. Diệp Sơ Dương vẫn như cũ ăn mặc thoải mái. Ở nhà làm tổ trong lồng ngực Diệp Tu Bạch lên Weibo xem tình huống. Tuy rằng Weibo đã khôi phục, nhưng là hot search đầu tiên vẫn là Diệp Sơ Dương yêu đương cấm kỵ. Cô cũng không có do dự. Lập tức liền bấm vào xem. Đứng đầu là một cái account marketing đăng lên. Nghe ý tứ bên đoạn kiệt chính là cái account này đưa quan hệ của Diệp Sơ Dương cùng Diệp Tu Bạch ra bên ngoài. Phơi bày tình yêu cấm kỵ của Diệp Sơ Dương. Tên này vậy mà có thể yêu cả chú của mình. Có người chụp lén được Diệp Sơ Dương cầm tay một người đàn ông về nhà. Trong lúc hai người thân mật, Diệp Sơ Dương thậm chí nhón chân hôn môi người nọ. Cuối cùng, người kia được chứng thực đúng là chú út không lâu trước đây lộ mặt ở livestream của Diệp Sơ Dương. Thật sự khó có thể tưởng tượng. Mấy chuyện mà fan bổ não vậy mà là sự thật. Diệp Sơ Dương thế mà dám yêu cả chú mình. Tình yêu loạn luân này mọi người thấy thế nào? Dù sao cá nhân tôi cảm thấy có chút ghê tởm. Loại chuyện yêu chú mình thế này mà Diệp công tử cũng dám làm. Chúng ta phải bắt anh ta nói rõ ràng. Cách chương.